Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2909, trong cơ thể có huyết mạch ma hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt bà lão trầm xuống rồi nhìn vào cô gái đứng ở trung tâm quảng trường. Công chúa, mọi người đã đợi với công chúa 7 ngày rồi đó. Khoảnh khắc cửu nguyệt đồng huy, tử dương sáng nhất sắp qua rồi. Nếu công chúa không thể nhận được truyền thừa của tổ tiên Tu La tộc thì e rằng công chúa không thể làm nữ hoàng đời tiếp theo được. Người vừa lên tiếng chính là đại trưởng lão của Tu La tộc. Vừa dứt lời, Ethelisman, soạt, vô số ánh mắt tập trung lên người cô gái đứng ở trung tâm quảng trường. Mặt cô gái ấy hơi tái. Đại trưởng lão, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Chấm chấm. Đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, điện hạ Ly Nguyệt à, nếu không nhận được truyền thừa thì thôi. Cần gì làm trò trước mặt nhiều người như vậy chứ, bây giờ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Lão đã cho công chúa 7 ngày, bây giờ đã tới khoảnh khắc cửu nguyệt đồng huy, tử dương sáng nhất rồi, công chúa đi xuống được rồi. Ly Nguyệt cắn bờ môi đỏ mọng, đại trưởng lão, tôi làm được. Cô ta biết rằng một khi mình bước xuống, khi ấy cô ta đã vứt bỏ thân phận công chúa Tu La này. Đến cả ngôi vị nữ hoàng của mẹ mình cũng phải chắp tay dâng lên cho người khác. Mà người được lợi cuối cùng chính là đại trưởng lão trước mặt mình. Đại trưởng lão vẫn cười hờ hững như trước. Ly Nguyệt, lão phu cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu cô không đi xuống thì tôi sẽ công khai chuyện của cô cho mọi người biết. Ly Nguyệt cắn răng nói, đại trưởng lão, tôi làm được, được, có khí phách. Đại trưởng lão tươi cười, bước từng bước đến trước đài. Theo tin tức mới nhất, công chúa Ly Nguyệt đã không còn là trinh nữ nữa. Trinh tiết của cô ta đã bị một kẻ bẩn thỉu nào đó cướp lấy rồi. Cái gì? Trinh tiết của công chúa Ly Nguyệt đã bị người khác lấy rồi ư? Thật hay giả thế? Tin tức này quá khủng khiếp. Quảng trường vốn yên lặng bỗng dưng vỡ òa. Vô số ma tộc trố mắt, không dám tin vào lỗ tai của chính mình. Trên ghế mời khách quý, một người đàn ông trông giống như hậu duệ hoàng thất quý tộc bình tĩnh hỏi. Chết tiệt, đại trưởng lão bà nói công chúa Ly Nguyệt đã không còn là trinh nữ nữa hả? Người nọ chính là hoàng tử của Dạ Xoa tộc. Trong cơ thể có huyết mạch ma hoàng, đại trưởng lão thở dài một cách bất đắc dĩ. Điện hạ à, lão cũng vừa mới biết chuyện này thôi. Vì trách nhiệm với Tu La tộc nên mới buộc phải truyền chuyện này ra ngoài, hoàng tử Dạ Xoa tộc tức giận bỏ đi. Thật mất thời gian của tôi, chúng ta đi thôi, nữ hoàng Tu La vỗ bàn tức giận quát. Đại trưởng lão, bà có ý gì? Cách trương.